Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, phế đô. Chi nhánh nhiệm vụ đã hoàn thành, thu được tích phân khen thưởng 20 nguyên, chủ tuyến nhiệm vụ, tịnh hóa, mở ra, thế giới thụ ra chút vấn đề, này dẫn đến lan tràn toàn bộ tinh cầu tai nạn phát sinh. Người quyết định kết thúc tất cả những thứ này. Nhiệm vụ 3, chạy tới thế giới thụ thân cây, dựa theo nhắc nhở bước đi hoàn thành nhiệm vụ. Ở tối hôm qua thả xong đám lửa kia sau, Trình Lâm trong đầu cũng đã xuất hiện những tin tức này. Vốn đến khi đó là có thể cáo biệt, khởi hành, nhưng cân nhắc đến chiến đấu vừa mới kết thúc, toàn bộ thành thị sự tình tất nhiên rất nhiều. Sở dĩ hắn liền từ chối lóc ga gặp mặt thỉnh cầu, đem mình nhốt tại trong nhà lôi kéo Iru chơi lên bài trò chơi. Cho tới hôm nay, mắt thấy Groom Thành tạm thời yên ổn, hắn cuối cùng quyết định đi tới thế giới thủ. Ta cũng muốn đi, làm Trình Lâm đem lóc ga đánh đuổi rời đi. Tế tự điện cửa lớn một lần nữa khép kín sau, ngồi ở tế đàn bên cạnh đại thần quan Iru bỗng nhiên nhìn sang. Ngữ khí nghiêm túc nói, cái gì? Trình Lâm hơi kinh ngạc, tịnh hóa thế giới thụ, rừng rậm rất lớn, ta có thể dẫn đường, ngay hẳn là cần một cái hướng đạo chứ. Eru đứng dậy, nàng nắm nắm đấm, đại khái đưa ra điều thỉnh cầu này đã tiêu hao nàng rất lớn dũng khí. Người lẽ nào không lo lắng ăn mòn? Trình Lâm tựa lưng vào ghế ngồi, rất hứng thú đánh giá nàng, mặc dù nói... Trình Lâm đối với Eru kém xa Margaret như vậy hiểu rõ, nhưng hắn vẫn như cũ mơ hồ nhìn ra Eru đưa ra muốn cùng chính mình cùng đi thế giới thủ, hẳn là không chỉ là vì dẫn đường, còn có ý tưởng khác. Dựa theo hắn biết tin tức, tinh linh tiến vào khô héo địa vực thì sẽ rất dễ dàng gặp phải ăn mòn, biến thành hắc tinh linh, cho nên Eru điều thỉnh cầu này liền càng lộ vẻ quái lạ rồi. Ta có thể đeo cây lan tử la cây giống, vậy có thể bảo vệ ta tạm thời chống lại ăn mòn sức mạnh. Eru vội vàng giải thích nói, a, còn có thứ này sao? Trình Lâm hơi bất ngờ, hắn có chút ngạc nhiên Eru ý nghĩ, chỉ có điều, suy nghĩ một chút, hắn nhưng cũng chưa hỏi nhiều, chỉ nói là, cũng tốt, vậy ngươi thu dọn, chờ chút liền xuất phát. Ân, Eru dùng sức gật đầu, bay chạy ra ngoài, dựa theo khi đó còn ở trên trời thời điểm thị giác. Trình Lâm nhớ tới thế giới thụ liền nằm ở toàn bộ tinh linh chi xâm trung tâm. Từ thành Plum đi qua, khoảng cách cũng không gần. Bất quá đối với có, phong chi lữ nhân, danh hiệu hắn tới nói, cũng không tính vấn đề gì. Đến mức Eru, Logga cho nàng xứng một cái tọa kỵ, là một cái to lớn chim. Nó có rực triển vượt qua 8 mét thân hình, cùng với màu xanh lam lông chim. Tốc độ phi hành cực nhanh, này vốn là tinh linh vương đình thuần hóa một loại hiếm thấy loài chim. Trước bị dùng cho bầu trời điều tra, chỉ có điều nó số lượng quá ít, mà phi hành độ cao không đủ. Sở dĩ chỉ có thể làm xác định vị trí điều tra. Bây giờ kẻ địch không gặp, thẳng thắn liền bán phân phối Eru. Ô ô tương đương, vĩnh viễn không có điểm rừng gió cuốn quá rừng rậm vô biên này. Trên đất thành Plum dần dần hóa thành một cái điểm nhỏ. Eru tựa hồ vẫn là lần thứ nhất leo lên trên không. Kích động nằm ở đó chỉ chim rộng rãi trên lưng. Gắt gao cầm lấy màu xanh lam lông chim, rồi lại híp mắt đưa cái cổ nhìn xuống. Trình Lâm tắc sớm đã mở ra, phong chi lữ nhân, hiệu quả. Trôi nổi ở chỗ cao, tay cầm ngân nguyệt thủ trưởng, xúc giác dị có thể mở ra. Một cái tinh thần sợi tơ đã hướng về trên không phiêu dung mà đi. Chờ đi tới đầy đủ độ cao, liền có thể vì hắn chỉ rõ con đường. Đi thôi. Âm thanh của hắn từ trong gió thổi tới, rơi vào Eru lỗ tai. Nàng lúc này mới lạ thôi thúc chim khổng lồ, hướng xa xa đập cánh bay đi. Cũng là từ độ cao này, nàng mới có thể thấy rõ bên trong vùng rừng rậm cái kia bỗng dưng bị vĩnh nhiên chi hoàn đốt thành cho bụi vòng tròn, đen kịt dấu vết khác nào một cái quy tắc vết xéo. In dấu ở mảnh này đã tồn tại vô số năm biển rừng trên. Đối với tinh linh tộc mà nói, mảnh này vô biên vô hạn, bị núi cao cùng hải dương bọc đại rừng rậm chính là toàn bộ thế giới. Eru đã từng cho rằng mảnh này biển rừng vĩnh viễn sẽ không có biến mất một ngày. Nhưng mà, thế giới thụ khô héo lại thay đổi tất cả. Cắn cắn môi, Eru thu hồi ánh mắt, hít một hơi thật sâu. Nàng phấn chấn lên, ngồi quỳ chân ở cự trên lưng chim, vội vã cuống cuồng nhìn một chút trống không chỗ dựa vào bốn phía. Ngài, có ở đây không? Ở, trong gió truyền đến Trình Lâm ngắn gọn mạnh mẽ đáp lại. Eru lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, dùng một cái chuyên nghiệp hướng đạo ngữ khí nói. Dựa theo phương hướng này, thẳng tắp hướng Tây, chúng ta sẽ con đường hai tòa thành thị, sau đó đến thế giới thụ. Tới gần nhất thế giới thụ chính là Vương Đình Đô Thành. Mặt khác một tòa lại là Cố Đô. Đó là mấy ngàn năm trước, Vương Đình còn là một tiểu vương quốc thời điểm trung tâm. Chấm ngoặc kép, trong suốt bầu trời cùng khác nào sóng lúa vậy giữa rừng rậm. Tinh linh thiếu nữ bắt đầu nói liên miên cằn nhằn nói tới rất nhiều có quan hệ Vương Đình sự. Đại khái là vì giải quyết lữ đồ bên trong buồn khổ. Nàng vừa nhắc tới đến, liền không còn dừng lại. Trình Lâm liền như vậy lẳng lặng nghe. Tình cờ cũng sẽ hạ xuống ở chim khổng lồ trên lưng. Ngồi một trận, từ Eru tự thuật bên trong, hắn cũng biết không ít phong thổ. Liền nói thí dụ như nữ thần rừng rậm và ánh trăng, nguyên do. Có người nói là ở cực kỳ lâu trước, một cái nào đó trong bộ lạc một vị thiên tư thông minh tinh linh ở một buổi tối ngước nhìn xong. Nguyệt thời điểm, bị từ trên trời giáng xuống ánh trăng dội một mặt, từ đó thu hoạch được thần khải, bị ánh trăng dội một mặt. Nghe được truyền thuyết này thời điểm, Trình Lâm sắc mặt trở nên rất là quái dị. Nhớ tới, ở trên vùng đất này mới xuất hiện tinh linh thời điểm, hắn từng hướng trên đất rót một chén linh khí nước, dội một cái nào đó tinh linh một mặt. Khặc khặc, không sẽ trùng hợp như vậy chứ. Hắn nhưng là cũng đoán không được rồi. Chờ hai người bay ra khoảng cách rất xa, tiếp cận đảo kia đen kịt đường chân trời, phía dưới biển rừng liền phát sinh rõ ràng biến hóa, liền phảng phất là phân biệt rõ ràng hai đoạn. Phía đông một mặt vẫn là nồng nặc màu xanh, vô tận sinh cơ, mà ở tuyến một mặt khác lại là màu vàng sậm khô héo. Những kia từ thế giới thụ trên lan tràn đi ra cành cây, không còn là màu xanh, mà là màu đen, hoặc là khô héo vàng, lá cây khô vàng, hạ xuống, chỉ còn sót lại rất ít phiến lá. Nhìn thấy đường dây này, nói cái không ngừng Eru cũng không khỏi ngậm miệng lại, liền như vậy trầm mặc, vô thanh vô tức, hai người bay qua đường dây này. Sau đó liền tiến vào khô héo thế giới, hướng Tây, lại hướng Tây, liền như vậy câu được câu không trò chuyện, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua rậm rạp biển rừng, hướng trung tâm cây kia thần kỳ sinh mệnh tiến lên. Không biết qua bao lâu, trên đất xuất hiện tòa thành thị thứ nhất, đó là một tòa so với thành Plum càng to lớn hơn, càng phồn hoa thành thị, nhìn dáng dấp chính là Eru nói, Cố Đô. Chỉ có điều giờ phút này Cố Đô cũng đã nhưng bị ăn mòn, trở nên tĩnh mịch, không tiếng động, cùng với nói là Cố Đô không bằng xưng là Phế Đô càng thỏa đáng chút. Trình Lâm chú ý tới Eru đang nhìn đến thành phố này thời điểm, toàn bộ tâm tình đều phát sinh cực kỳ rõ ràng biến hóa. Nàng gần như là si ngốc nhìn xuống tòa này Phế Đô. Viền mắt cấp tốc hồng hào, bắt đầu có từng viên lớn giọt nước mắt lăn xuống, cầm lấy màu xanh lông chim tay cũng biến thành rất dùng sức. Đây chính là ngươi muốn cùng ta lại đây lý do chứ? Trình Lâm lặng yên từ trong gió hiện ra bóng người. Eru vội vàng xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào gật gật đầu. Thuận tiện nói một chút sao? Trình Lâm trầm mặc chút, ngữ khí nhu hòa. Ta có thể là cái rất tốt người nghe. Ân, Eru đáp một tiếng. Sau đó, Trình Lâm liền nghe được một cái có liên quan với tế tự điện, có liên quan với chuyện xưa của nàng. Ở Eru trong cố sự, ở ăn mòn phát sinh trước, nàng may mắn từ trong thôn bị tuyển chọn tiến vào cố đô tế tự điện tiến hành thời hạn 3 năm học tập. Nếu như dựa theo bình thường quỹ tích, nàng sẽ thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một tên cấp thấp thần quan. Sau đó dùng thời gian, nỗ lực cùng một điểm may mắn hướng về trung đẳng, cao đẳng, tiến lên. Nhưng mà, ăn mòn thay đổi tất cả. Thế giới thụ bất ngờ biến hóa. Đến gần thế giới thụ vương đô xuất hiện đại lượng hắc hóa tinh linh, đang cùng vương đình trong chiến đấu từ từ chiếm thượng phong. Sau đó, vương đô hủy diệt, đại lượng tinh linh rút đi đến bao quát cố đô ở bên trong, còn lại thành thị tiến hành chống lại. Đương nhiệm tế tự điện đại thần quan thủy kính trưởng lão từ vương đô rút khỏi, tiến vào cố đô, bắt đầu tiêu hao đại lượng tài liệu nỗ lực câu thông thần linh. Nhưng mà, thần linh lại không có đáp lại. Eru chính là đoạn thời gian đó đi theo thủy kính trưởng lão bên cạnh, bị nó vừa ý, có thầy trò danh phận. Lại sau đó, ăn mòn đột nhiên mở rộng, bao trùm cố đô, ở vô số hắc tinh linh công kích dưới, cố đô hủy diệt. Thủy kính đại thần quan thật lâu không chiếm được thần linh đáp lại, hậu tâm sinh tuyệt vọng, từ chối lần thứ hai thoát đi, mà là xuất lĩnh toàn bộ tế tự điện ở chống lại kẻ địch trong chiến dịch tất cả chết đi. Trước khi chết, nó đem tế tự điện đại thần quan y bát truyền cho Eru, đưa nàng giao cho vương đình quân đội, làm tế tự điện cuối cùng truyền thừa, một đường bảo vệ. Hướng đông thoát đi, này một trốn, liền chạy trốn tới Klum. Ta là duy nhất một cái từ cố đô đào tẩu tế tự điện thần quan. Hơn nữa, này một trốn liền không còn điểm cuối. Ở lão sư lúc chết trận, ta bị bảo vệ đào tẩu. Ở từng cái thành thị luân hãm, các binh sĩ cùng kẻ địch chém giết thời điểm, ta bị bảo vệ đào tẩu. Liền như vậy một đường trốn a trốn, dần dần, ta thành chứ danh nhất đào binh, một cái dựa vào đại thần quan tên tuổi núp ở phía sau mặt quỷ nhát gan. Rất nhiều tinh linh, đặc biệt là chiến đấu danh sách đối với ta rất có ý kiến. Có thời điểm, cũng sẽ nói rất lời quá đáng. Thế nhưng, ta biết này không trách bọn họ, nếu như không có bọn họ, ta căn bản không sống được tới giờ. Có lẽ, sớm ở 1-2 năm trước, cũng đã chết ở đây mảnh thành thị, cùng lão sư bọn họ đồng thời. Xanh lam vũ trụ dưới, rậm rạp đen rừng trên. Cái này tuổi trẻ quá đáng đại thần quan ngồi quỳ chân ở thâm hậu bay trên lưng chim. Ở trong gió, ở đây mấy trăm mét trên không, trong mắt chứa nhiệt lệ nhẹ giọng nói xong. Đảo không giống như là nói cho Trình Lâm nghe, càng như là đang nói cho chính mình nghe, nói cho gió nghe, nói cho chết đi tế tự điện toàn thể thần quan nghe. Lão sư trước khi chết từng nói với ta, nếu như ngày nào đó chúng ta chiến thắng kẻ địch, chiến thắng ăn mòn, muốn ta về tới trong này nói cho nàng một tiếng. Eru nói xong, bỗng nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh bóng người kia, dùng một loại tìm chứng cứ dường như dáng dấp hỏi, ngài, thật có thể chiến thắng nó sao? Đương nhiên, ta bảo đảm. Trong gió, Trình Lâm áo đen nhẹ nhàng tung bay, kia buông xuống mặt nạ màu trắng dưới, truyền đến hắn chắc chắc âm thanh. Bỗng nhiên, dưới thân chim khổng lồ mở ra ngăn ngắn mỏ, phát ra vang tận mây xanh chim hót. Gào, hai người đột nhiên ngẩng đầu, hướng phương Tây nhìn lại, chỉ thấy phía trước vô cùng mây mù như sóng tách ra. Ánh mặt trời rọi, một đạo che kín bầu trời, Đỉnh thiên lập địa, không nhìn thấy sợi rễ cùng đỉnh, cũng không thấy hai bên chu vi khổng lồ bóng cây chậm rãi hiện lên. Thế giới thụ hiển lộ hình dáng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.